Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 30, tiểu thiếu gia nấu cháo thịt bò. Góc truyện audio.com. Giang Dĩ Trạch đong gạo vừa đủ dùng, vò sạch với nước sau đó cho thêm nửa thìa muối nửa thìa dầu trộn đều, ngâm 10 phút rồi cho vào nồi áp suất. Muốn nấu cháo ngon nhẽ ra phải ngâm gạo kỹ. Thế nhưng Giang Dĩ Trạch không có thời gian cho nên cậu ướp muối qua rồi bắt đầu nấu luôn. Bước đầu to lửa đến khi sôi, sau đó cho một ít trần bì vào, giảm lửa bắt đầu ninh nhừ. Trần bì, vỏ quýt, vỏ cam chín đã được phơi hoặc sấy khô có tác dụng điều hòa khí huyết tiêu đờm, kiện tỳ, chữa đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ho có đờm, kém ăn, nôn mửa tiêu chảy. Tiếp theo là bước xử lý thịt bò. Thái mỏng thành các miếng đều nhau rồi cho vào một cái bát to. Nêm đủ bột mì, đường, muối, dầu thực vật, xì dầu sau đó trộn đều, không quên bỏ thêm chút gừng băm nhỏ để khử mùi. Đặt bát thịt sang một bên đợi gia vị ngấm vào. Nồi cháo vẫn đang được ninh trên bếp, chưa đến lúc cho thịt bò vào nên Giang Dĩ Trạch tạm thời rảnh tay. Cậu quyết định tán gẫu với nhóm fan đang xem livestream. Giang Giang, tiến độ quay chụp của đoàn làm phim thế nào rồi? Khi nào bộ phim đóng máy vậy? Ha ha, tôi cảm thấy đến lúc đó chủ phòng chẳng cần vất vả đóng phim làm gì, mở một nhà hàng nhỏ là hợp lý, chủ nghệ của cậu tốt như vậy cơ mà. Ô hay, với thân phận và gia thế của chủ phòng thì cần gì mở nhà hàng, cậu ấy có thiếu tiền đâu. Đi đóng phim cho vui thôi, kiểu làm vì đam mê ấy. Nhưng mà nếu chủ phòng thật sự mở nhà hàng thì tôi sẽ ủng hộ mỗi ngày. Lầu trên, một chủ phòng mở nhà hàng thì quá tuyệt vời. Tôi nghe nói Đặng Dĩnh Giai nhận vai nữ chính còn chưa vào đoàn có phải không? Tiểu Hoán Hùng tặng cho Giang Dĩ Trạch một viên kẹo. Giang Dĩ Trạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt đầu trả lời từng câu hỏi của fan. Cậu thừa nhận mình từng nghĩ tới việc mở nhà hàng, tuy nhiên kinh doanh nhà hàng là một lĩnh vực cần phải học hỏi rất nhiều, cậu chỉ là một người yêu bếp núc thích tự nấu nướng phục vụ bản thân mà thôi, ước mơ của cậu là sống một cuộc đời yên bình an nhàn. Thái độ Giang Dĩ Trạch hiền hòa, trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, không hề kiêu căng ngạo mạn. Suốt quá trình trò chuyện với fan cậu vẫn không quên để ý bếp lửa, cảm thấy nồi cháo đã ninh nhừ cậu mới đứng dậy tiếp tục. Bởi vì dùng nồi áp suất lại ninh khá lâu cho nên hạt gạo nở bung lắng đọng lại dưới đáy, cháo trong nồi đặc sệt thơm lừng, trên bề mặt có một chút váng dầu. Giang Dĩ Trạch cầm đũa gắp từng miếng thịt bò đã được ướp kỹ bỏ vào nồi, nếu vội vàng đổ cả bát vào thì thịt sẽ bị dính cục. Edit B. Winner, Beta Zinua 259. Động tác của cậu rất nhanh, một bát thịt bò thái được thả toàn bộ vào nồi, bắt đầu trộn lẫn với hỗn hợp cháo trắng thơm mùi gạo, hương vị hòa quyện kích thích vị giác. Nồi cháo sôi nhẹ lục bục, thịt bò thái mỏng dưới nhiệt độ cao bắt đầu cuộn lại thành từng khúc sẫm màu, thịt vừa chín tới Giang Dĩ Trạch tắt bếp. Cậu thả hành lá thái nhỏ, rau thơm, hạt tiêu trên mặt nồi cháo nóng cho dậy mùi. Món cháo thịt bò thơm ngon dễ ăn đã hoàn thành. Thực ra món này dịch sát nghĩa là cháo thịt bò tái lăn, kiểu phở tái lăn. Tiểu thiếu gia múc một bát đầy, bắt đầu chuyển sang giai đoạn múc bang. Cậu dùng thìa sứ trắng đảo nhẹ bát cháo, múc một thìa thổi cho nguội bớt, chậm rãi thưởng thức. Một thìa múc đủ thịt bò, cháo trắng, rau hành. Thịt bò tươi ngon nấu với cháo trở nên ngọt mềm, thớ thịt không bị dai, gia vị vừa miệng. Góc truyện audio.com. Mùi vị cháo thanh đạm dễ chịu nhưng không làm giảm cảm giác thèm ăn. Cháo thơm nức dễ ăn, rất phù hợp với người vừa ốm dậy, kèm theo thịt bò vốn có hàm lượng dinh dưỡng cao giúp bổ sung thể lực, tăng sức đề kháng, ngoài ra ăn cháo còn giúp bù nước sau khi hạ sốt. Món cháo thịt bò nhìn hấp dẫn quá, đột nhiên thèm ăn cháo ghê, mặc dù từ trước tới nay tôi vốn không khoái món này. Chủ phòng nấu cháo thịt bò đỉnh quá, tuy rằng không được nếm thử nhưng nhìn màu sắc những miếng thịt bò kia là biết mỹ vị rồi. Thoạt nhìn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, tôi vốn ghét cháo nhưng vẫn chảy nước miếng nè. Thèm quá, nhìn chủ phòng nấu có vẻ không khó lắm, trong tủ lạnh nhà tôi vừa vặn có miếng thịt bò, để lăn vào bếp thử trổ tài xem nào. Thâu Tâm Nhân tặng cho Giang Dĩ Trạch một mỹ nữ váy xanh. Thượng Thiện Nhược Thủy tặng cho Giang Dĩ Trạch một quả pháo hoa rực rỡ. Hôm nay fan gửi rất nhiều vật phẩm, tuy rằng trên nền tảng livestream này, streamer phải đợi đến cuối tháng mới được quyết toán và rút tiền mặt, thế nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn rất phấn khởi. Bởi vì cậu đã tìm lại được niềm vui mỗi khi phát trực tiếp, sau này cậu nhất định sẽ coi đây là công việc chính của mình. Lúc đó tiểu thiếu gia không cần dựa dẫm Giang gia nữa, cho nên dù cốt truyện có phát triển theo chiều hướng nào thì cậu cũng không sợ mình sẽ rơi vào kết cục thảm hại. Nghĩ đến Giang gia, cậu lại nhớ đến Đường Cảnh Đồng. Thật tâm cậu cảm thấy anh rất có sức hút, có điều dựa vào thân phận thiếu gia thật của anh, phỏng chừng về sau anh sẽ khó mà thoát khỏi mối liên hệ với Giang gia. Giang Dĩ Trạch không khỏi bật cười, cái mác thiếu gia này của mình thật đáng xấu hổ. Cho dù hiện tại cậu và anh không còn đối đầu nhau gay gắt nữa, nhưng ai biết được một khi vụ đánh cháo bị phanh phui, Đường Cảnh Đồng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Không biết có phải vì mới ốm dậy hay không, cháo thịt bò tuy rằng rất ngon nhưng Giang Dĩ Trạch chỉ ăn được non bát, cậu cảm thấy mất khẩu vị. Chỗ còn lại cất vào tủ lạnh có thể làm bữa sáng ngày mai. Giang Dĩ Trạch, tôi no rồi, thời gian không còn sớm, không thể tiếp tục tán gẫu với mọi người nữa. Cả nhà mình nghỉ ngơi sớm nhé, nhớ nhấn nút theo dõi tôi nha, cảm ơn tất cả mọi người. Ngủ ngon, tôi đã theo dõi rồi, ngủ ngon nhé. Trạch bảo ngủ ngon, tạm biệt, ngủ ngon. Giang Dĩ Trạch thấy màn hình bay đầy comment chúc ngủ ngon, cậu mỉm cười mãn nguyện tắt app bắt tay vào dọn dẹp. Xong xuôi đâu vào đấy, Giang Dĩ Trạch lên lầu tắm một cái, hôm nay cậu không mặc bộ đồ gấu trúc nữa mà đổi sang một bộ đồ dài tay màu tím dày dặn hơn, phù hợp với người đang bị cảm mạo. Mặc dù đã hạ sốt nhưng trận ốm này vẫn còn để lại vài triệu chứng khó chịu như ngạt mũi, ho khan, nhức đầu, Giang Dĩ Trạch nhớ ra mình còn chưa uống thuốc lại phải mò xuống bếp rót nước nóng. Cậu cầm di động xuống lầu, nhìn thoáng qua màn hình thì phát hiện một tin nhắn của Đường Cảnh Đồng. Anh nhắc cậu nhờ uống thuốc đúng giờ. Tiểu thiếu gia vừa đọc tin nhắn vừa ngây ngô cười, đáy lòng cảm nhận một mảng ấm áp vì được Đường Cảnh Đồng quan tâm. Cậu nhắn một tin trả lời, sau đó bỏ di động lên mặt bàn vào bếp đun nước. Túi thuốc mà Đường Cảnh Đồng mang đến tối hôm qua vẫn nằm nguyên trên mặt bàn. Cảm ơn tiền bối quan tâm, tôi đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Gocchuyenaudio.com. Đầu bên kia, Đường Cảnh Đồng đã nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên thông báo có tin nhắn mới vang lên. Anh lập tức ngồi dậy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Thấy tin nhắn của Giang Dĩ Trạch, biểu tình trên mặt ảnh đế có chút kỳ quái. Đường Cảnh Đồng rất muốn trả lời nhưng suy nghĩ một lúc lại buông điện thoại xuống. Anh nằm thẳng trên giường, nhắm mắt nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Hình như anh có chút quan tâm Giang Dĩ Trạch quá mức. Trận cảm mạo này của Giang Dĩ Trạch có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu, cùng lắm 2-3 ngày nữa là khỏi nếu cậu ấy chịu uống thuốc đúng giờ đúng liều. Tuy rằng bị ốm nhưng Giang Dĩ Trạch không hề lười biếng trốn việc, chịu khó đảm bảo tiến độ của đoàn phim, hơn nữa cậu luôn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để thỉnh giáo Đường Cảnh Đồng về kinh nghiệm diễn xuất. Ban đầu mọi người cho rằng Giang Dĩ Trạch hay sáp lại gần Đường Cảnh Đồng là có âm mưu đen tối, muốn kiếm cớ gây sự với anh. Sau đó lại phát hiện bọn họ ở chung rất hài hòa, không hề phát sinh mâu thuẫn gì, làm cho đám người hóng hớt cảm thấy khá thất vọng. Chẳng lẽ Giang Dĩ Trạch thay đổi bản tính rồi sao? Hơn nữa Đường Cảnh Đồng sao có thể kiên nhẫn ngồi giảng giải cho người nọ? Quá khó tin, vì thế bọn họ tiếp tục não bổ một kịch bản mới, cho rằng Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng chuyển sang mâu thuẫn ngầm, mà Giang Dĩ Trạch vốn dĩ lại vô cùng hiếu thắng, muốn chứng minh thực lực của mình qua vai diễn này cho nên mới tạm thời nhịn xuống, sau đó làm ra mấy hành động khác thường như đến nhờ và Đường Cảnh Đồng chỉ bảo diễn xuất. Nhân viên trong đoàn mỗi người một cách nhìn, còn người ngoài thì vẫn không ngừng đồn thổi rất nhiều về mối quan hệ bất hòa của Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng. Nhất là sau khi Giang Dĩ Trạch trở thành streamer nấu ăn thu về một đống fan hâm mộ. Mâu thuẫn giữa hai nhà ngày càng sâu sắc hơn, tuy rằng không kịch liệt như thời điểm biết được tin tức về vụ cãi cọ trong đoàn phim thế nhưng bọn họ vẫn luôn không ngừng gây chiến với nhau, có thể coi là hai fandom khắc khẩu nhau nhất trong giới giải trí. Có điều số lượng fan của Giang Dĩ Trạch lép vế hơn, dù sao cậu cũng chỉ là một streamer mới nổi, độ hot không thể so với ảnh đế. Tuy rằng kịch bản bộ phim lần này tập trung vào tình bạn, tình đồng chí, nhưng vẫn có một nhân vật nữ. Khi Đặng Dĩnh Giai nhập đoàn thì tam giác nhân vật này mới chính thức hoàn thiện. Diễn xuất của Đặng Dĩnh Giai trong giới cũng được đánh giá cao. Cô từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, gia nhập vòng giải trí từ rất sớm, lớn hơn Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng khoảng 2-3 tuổi, từng đoạt cúp ảnh hậu và đã hợp tác với Đường Cảnh Đồng trong một vài dự án, hai người bọn họ coi như là người quen. Edit B. Winner, Beta Zinho 259, Giang Dĩ Trạch vào vai viên cảnh sát Mục Hòe, sẽ phải đối diễn khá nhiều với nhân vật nữ pháp y của Đặng Dĩnh Giai. Đối với Giang Dĩ Trạch đương nhiên việc này khó hơn gấp bội lần so với lúc đối diễn cùng Đường Cảnh Đồng, bởi vì mỗi khi nhìn vào mắt ảnh đế cậu rất dễ nhập vai. Mà Đặng Dĩnh Giai thì khác, diễn xuất của ảnh hậu có tính áp bức, phương pháp biểu đạt cảm xúc cũng bất đồng, khi vào trạng thái sẽ phát ra loại khí chàng nghiêm túc nặng nề khiến cho người đối diễn cảm thấy nghẹt thở, tinh thần căng thẳng, rất dễ mắc phải sai lầm. Gocchuyenaudio.com. Sau 3 lần âng, cuối cùng Trương Quyền mệt mỏi hô một tiếng nghỉ giải lao, Giang Dĩ Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Cậu ngẩng đầu tìm bóng dáng Đường Cảnh Đồng, muốn đi tới nhờ anh dẫn dắt cảm xúc một chút, thuận tiện tìm ra lỗ hổng diễn xuất của mình. Đúng lúc này, tiểu thiếu gia bắt gặp hình ảnh Đường Cảnh Đồng đang ngồi thảo luận với Đặng Dĩnh Giai. Lời tác giả, Z-Boy, nhân vật họ Đặng này không hề có dây dưa tình cảm với công thụ nha, là thần trợ công đây, cách chương.